Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 973, chương 971, đặc thù tiết mục. Cuối cùng khiêu chiến tiết mục. Thiên tinh thịnh hội dành cho mấy đại thần cấp văn minh phúc lợi. Đài chủ tịch mấy nhà văn minh ló mặt, biểu diễn chính mình thực lực mạnh mẽ. Như vậy có thể hấp dẫn càng nhiều người mới quan tâm. Trước tới tham gia thiên tinh thịnh hội sinh mệnh, trừ đứng đầu nhất cái kia một phần nhỏ nắm giữ từng người thế lực. Cái khác phần lớn, đều là một ít phổ thông cao cấp văn minh tinh anh thiên tài. Đối với nhân tài khát vọng, bất kỳ một nhà văn minh đều sẽ không ngại nhiều. Rất nhiều cấp độ truyền kỳ nhân tài, ở sơ kỳ đều sẽ ở thiên tinh thịnh hội bên trong bộc lộ tài năng. Có thể ở các đại văn minh bên trong bị tuyển vì là tinh anh. Đồng thời lại ở loại này quần anh hội tụ thịnh hội bên trong bộc lộ tài năng. Thuộc về tinh anh trong tinh anh. Khẳng định bất phàm. Bây giờ vũ trụ đại loạn. Càng là nhân tài khát vọng nhất thời đại. Trần Mặc tiên sinh. Ta ở trên bình đài chờ ngươi. Rất chờ mong. Đồng Thanh cười nói xong. Trên người màu xanh đen chiến giáp đã bao trùm. Một tiếng làm nổ ở đài chủ tịch nổ tung. Gây nên một ngọn gió. Lại nhìn Đồng Thanh, đã xuất hiện ở giữa hội trường tràng trên đài, chậm rãi hạ xuống, đứng ở vị trí trung tâm lên. Oa, Đồng Thanh, lại là Đồng Thanh đại nhân tự mình lên sân khấu. Ta thần tượng, quá tuấn tú, quá mạnh mẽ, chớp mắt rừng hời hợt, có thể nhìn thấy Đồng Thanh chiến đấu. Lần này thiên tinh thịnh hội hành trình cũng đáng. Đồng Thanh xuất hiện ở chính giữa sân khấu, toàn trường náo động. Bây giờ Đồng Thanh, được khen là vũ trụ mạnh nhất sinh mệnh, lại là hắc đồng văn minh nghị trường, ôm có vô hạn mị lực, ở thiên tinh thịnh hội cái này đặc thù phân đoạn thời điểm. Thần cấp văn minh người nắm quyền tự mình lên đài, hẳn là tốt nhất thành ý. Đồng Thanh lên đài không lâu, Lôi Đình ăn mặc chiến giáp thân thể hiện lên, trong nháy mắt biến mất ở chiến giáp đoàn lên, cực tốc bay về phía trung ương sân khấu. Lấy một cái đẹp trai tư thế rơi xuống đất. Lôi Đình, là Lôi Đình, Lôi Thần Vương Triều Quốc Vương cũng tới đi. Điên rồi, đây chính là đơn đấu đánh bại qua hắc đồng hội nghị trước nghị trưởng cường nhân. Nếu như hắn cùng Đồng Thanh đánh tới đến, liền thú vị, cũng không biết bọn họ ai càng thêm mạnh. Đồng Thanh có thể đánh bại đan, Lôi Đình nên kém nửa bậc. Hội trường gây nên vô số nghị luận lên. Liên quan với hắc đồng văn minh cùng Lôi Thần văn minh ở Thạch Cam Tinh ân oán. Ở vũ trụ từ lâu không phải bí mật. Mình thất vũ không lên tiếng. Mặc vào chiến giáp, hướng trung ương sân khấu kích bay mà đi. Tàn nhẫn mà rơi ở trên đài. Khí thế bất phàm, Tử Vận chỉ là nhìn Trần Mặc một chút. Chiến giáp bao trùm nàng mặt, chậm rãi bay xuống. Trần Mặc tiên sinh, người không muốn nghe Đồng Thanh. Kiến nghị ngươi tìm ngươi mạnh nhất bộ hạ xuống, bằng không có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mặt trên một ít chiến giáp danh sư, ta cũng không chắc chắn nhất định có thể thắng. Thủy Linh liếc mắt nhìn Đồng Thanh, từ tốn nói, cảm ơn, Trần Mặc khẽ mỉm cười, cảm tạ Thủy Linh nhắc nhở. Sau đó, Thủy Linh màu thủy lam chiến giáp bao trùm, dường như nước tinh linh giống như nhảy lên. Trên không trung vẽ ra hoàn mỹ màu xanh lam đường vòng cung. Đập xuống ở trên sân khấu đứng vững. Ngẩng đầu nhìn quanh thiên tinh thịnh hội hội trường. Mang theo thần cấp văn minh kiêu ngạo. Đáng tiếc ta không am hiểu chiến giáp. Không phải vậy ta cũng tới đi. Hồ Băng Tâm hướng Trần Mặc khẽ mỉm cười. Quay đầu nhìn về phía bên người Sư Minh. Sư Thúc, người liền thay thế ta đi thôi. Tốt, phu nhân. Sư Minh chiến giáp bao trùm thân thể, từ trên đài chủ tịch nhảy lên, cùng Thủy Linh như thế đường vòng cung, đập xuống ở trong sân khấu, rút đi chiến giáp, trên mặt cực kỳ ung dung. Sáu vị thần cấp văn minh lên sân khấu, Ám Xâm Lâm văn minh tao ngộ chính biến, địch Nam Mễ La rời đi. Trận này thịnh hội, Ám Xâm Lâm văn minh vị trí bị thay thế được, vô số sinh mệnh quan tâm. Liền rơi vào cuối cùng Trần Mặc trên người. Lão công, cẩn thận một chút. Trần Mặc phía sau làm tiểu ngự ý thức được Trần Mặc muốn đích thân lên sân khấu, mở miệng nhắc nhở một tiếng. Sẽ. Trần Mặc chiến giáp phúc che ở trên mặt, nhảy lên một cái. chiến giáp rơi ở trên sân khấu. Trần Mặc Đơn đầu gối chống đất, chậm rãi đứng lên đến, mũ giáp mở ra, nhìn quanh hội trường, hiện trường hơn 1.000 vạn sinh mệnh, còn không có cách nào nhìn thấy giả lập hiện thực hiện trường bên trong vô số sinh mệnh. Tiêu điểm đều ở trung ương trên sân khấu, làm trên sân duy nhất không phải thần cấp văn minh sinh mệnh. Trần Mặc được quan tâm, hắn lại chính mình đi tới, đặc cấp quý khách vị trí. Đồ Vân trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, nguyên bản sẽ cho rằng Trần Mặc sẽ làm trinh đi tới. Chỉ ít ở hắn cảm giác, cái kia mặt mũi lãnh khốc trinh, tuyệt đối rất mạnh, nhưng Trần Mặc lại tự mình lên sân khấu. Vậy thì có chút không lý trí. Dưới cái nhìn của hắn, cái này phân đoạn, tuyệt đối sẽ bị gây phiền phức. Một khi Trần Mặc ở sân khấu bị chiến giáp danh sư đánh bại, đem đối mặt chính là toàn bộ vũ trụ sinh mệnh cười nhạo cùng trào phúng. Như tâm trí không kiên, e sợ đều triệt để hủy diệt. Trên đài chủ tịch, Hồ Băng Tâm đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Trần Mặc. Trải qua tiếp xúc, nàng biết Trần Mặc cũng không ngu ngốc, không thể không phát hiện trong này có đồng thanh cho hắn thiết bộ. Nhưng Trần Mặc vẫn không có do dự tự mình ra trận, làm cho nàng phi thường kinh ngạc. Giải thích duy nhất chính là Trần Mặc tự tin có thể đánh được những kia chiến giáp danh sư. Nhưng nàng xem Trần Mặc, cũng không có cảm giác Trần Mặc rất mạnh mẽ. Chỉ là từ thấy Trần Mặc bắt đầu, người đàn ông này dám cùng đồng thanh mặt đối thoại, làm cho nàng cao liếc mắt nhìn. Thấy Trần Mặc tới, đồng thanh không khỏi sâu sắc nhiều liếc mắt nhìn hắn. Hơi suy tư sau, khuôn mặt khôi phục hờ hững. Trần Mặc không chút do dự tự mình tới. Quả thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đối với Trần Mặc, trực giác của hắn là phi thường khủng bố đối thủ, không thể so đan kém. Ở Thạch Cam Tinh gặp mặt sau, hắn thì có loại này trực giác. Vì lẽ đó hắn vẫn nhường sở tình báo siêu tầm Trần Mặc tin tức, để giám sát hắn phát triển. Chỉ là vẫn không có tìm được. Lần thứ hai ở Mộ Thị Thiên Tinh đụng tới, hắn thì có một loại đối thủ cảm giác. Vì lẽ đó hắn mới sẽ như vậy quan tâm Trần Mặc. Quan tâm đến Trần Mặc sinh mệnh, đối với hắn tự mình ra trận, đều khá là kinh ngạc. Cái này sinh mệnh dựa vào cái gì cùng 6 đại văn minh đứng chung một chỗ? Thế lực của hắn rất mạnh à? Trên thính phòng, một tên sinh mệnh hỏi, hắn chỉ là ở Thiên Tinh rừng bia bên trong số may, xuất hiện 2 lần tiến hóa mà thôi. Bên cạnh sinh mệnh xem thường nói rằng, ngữ khí mang theo khinh bỉ, hắn căn bản không có tư cách đứng trên không được. Ta đều so với hắn có tư cách. Hộ vệ của hắn không phải đánh bại một tên chiến giáp danh sư à? Đó là hắn hộ vệ, lại không phải hắn. Hơn nữa, vạn an thực lực nên có chỗ vô ích, còn giống như là tử vi văn minh tội phạm truy nã, còn đắc tội ám xâm lâm văn minh cùng lôi thần văn minh. Đắc tội nhiều như vậy nhà còn có thể an ổn ngồi trên đài chủ tịch. Vô số sinh mệnh một nửa vỗ tay. Một bên thảo luận trên sân dễ thấy Trần Mặc. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trần Mặc căn bản không có tư cách ngồi trên đài chủ tịch vị trí. Xuất hiện ở trên sân khấu, chính là tìm đến ngược. Giới trước Thiên Tinh Thịnh Hội đặc biệt phân đoạn lên, chưa từng xuất hiện tử vong tình hình. Bởi vì thần cấp văn minh đỉnh cấp chiến giáp sư sẽ không đi giết chết cùng hắn luận bàn sinh mệnh. Bọn họ là đến mời chào nhân tài, mà khiêu chiến sinh mệnh. Nếu thực lực so với thần cấp văn minh đại biểu mạnh, cũng sẽ cho cái mặt mũi, sẽ không để cho đối phương quá thảm, chớ nói chi là giết chết. Nhưng hiện tại không giống. Trần Mặc cũng không có thế lực mạnh mẽ làm hậu trường. Mà Thiên Tinh Thịnh Hội cái này đặc biệt tiết mục, tựa hồ không có nói nhất định không thể giết chết đối phương. Một khi Trần Mặc bị giết, bọn họ chỉ cần lấy thất thủ vì là do. Trần Mặc như không có mạnh mẽ hậu trường, căn bản không có cách nào trả thù đối phương. Đài chủ tịch mấy vị đại nhân tự mình ra trận, đây là lịch sử khó gặp cảnh tượng. Người chủ trì âm thanh kích động vang vọng toàn trường. Đặc thù tiết mục ở Thiên Tinh Thịnh Hội bên trong, vừa bắt đầu là một cái ngẫu hứng tiết mục, nhưng bởi vì có thể nhìn thấy chiến giáp danh sư cùng thần cấp văn minh đỉnh cấp chiến giáp sư trong lúc đó chiến đấu, nhường vô số chiến giáp sư phi thường yêu thích. Vì lẽ đó cái này ngẫu hứng tiết mục vẫn bảo lưu đến nay, trở thành Mộ Thị Thiên Tinh truyền thống tiết mục. Càng nhiều lúc là đài chủ tịch thần cấp văn minh đại biểu, phái tùy tùng mà đến cao thủ kết cục. Mà như ngày hôm nay, thần cấp văn minh người nắm quyền cùng hạt nhân cao tầng kết cục. Phi thường hiếm thấy, đặc thù tiết mục quy tắc rất đơn giản. Người khiêu chiến lựa chọn người muốn khiêu chiến đại nhân. Hệ thống sẽ ở mỗi vị đại nhân người khiêu chiến bên trong tùy cơ lựa chọn hai vị người may mắn đi khiêu chiến các ngươi lựa chọn đại nhân. Phía dưới người khiêu chiến bắt đầu lựa chọn các ngươi muốn khiêu chiến đại nhân. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.